Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 167, chương 167, cùng Mạt Ly xấu hổ gặp nhau. Tình huống như thế nào? Nhìn lên trước mặt đột nhiên khởi tử hoàn sinh người áo đen cùng Chu Kỳ Nhi. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Trong lòng nổi lên một chút bất an. Những người áo đen này cùng Chu Kỳ Nhi xem ra âm u đầy tử khí. Hai mắt vô thần, thân bên trên tán phát ra quỷ dị mà băng lãnh khí tức. Tựa như là thực cửu u minh giới đi ra giống như. Bọn họ giống như biến thành khôi lỗ. Vẫn là Âu Dương phi phàm có kiến thức. Hoảng sợ nói ra, khôi lỗ. Tần Mộc Thần nhướng mày, vừa còn muốn hỏi, trước mặt người áo đen cùng Chu Kỳ Nhi bỗng nhiên động, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đi qua, Tần Mộc Thần một tay lấy trương mao đản ném tới Âu Dương phi phàm bên kia. Giơ tay lên bên trong thanh long yển nguyệt đao, chạm tới, xì kéo, một người áo đen thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhưng quỷ dị chính là, bị chạm về sau, thân thể của hắn lại hợp lên, dường như người bùn giống như, mà hắn cũng không tiếp tục nhào về phía Tần Mộc Thần. Ngược lại giống như là ngửi thấy mùi tanh miêu, lại nhào về phía treo ba người kia. Sau đó cắn một cái vào bên phải một người cổ, liều mạng mút lấy huyết dịch, người kia kêu thảm, liều mạng giãy giụa, lại bị dây thừng một mực cột. Rất nhanh thân thể liền co quắp vài cái, biến thành một cỗ thây khô. Thật quỷ dị, Tần Mộc Thần đồng tử co rụt lại, lại liên tục chém mấy cái đao, lại phát hiện những người này thân thể vô luận như thế nào bị phá hủy, đều có thể cấp tốc dính hợp lại cùng nhau, mà lại mỗi một lần dán lại về sau, thực lực đều sẽ có tiến bộ. Các ngươi rời đi trước. Tần Mộc Thần hướng về Âu Dương phi phàm hai người quát lớn nói. Chạy càng xa càng tốt. Ta nghĩ biện pháp thoát thân. Tốt, ngươi muốn đứng vững. Trương Mao Đản cùng Âu Dương phi phàm không nói hai lời. Quay đầu liền chạy, rất nhanh liền chạy mất dạng. Tần Mộc Thần nâng lên trường đao. Ánh mắt không hề bận tâm. Hiện ra thích giết chóc lạnh ý. Trước mặt đầy trời đao mang đem các người áo đen bao phủ trong đó. Hóa thành từng đám huyết vụ. Nhưng xương máu một lần nữa ngưng tụ. Một lần nữa hóa thành nhân hình. Một bộ phận hướng về phía Tần Mộc Thần mà đi. Một bộ phận khác hướng treo còn lại hai phạm nhân đánh tới. Mau cứu hắn nhóm. Nhìn đến ở vào nguy hiểm hai phạm nhân. Trong lồng giam Nam Ngọc Nhi gấp giọng nói. Ngươi dạng này là không được, bọn họ sẽ chết quấn quýt ngươi không buông. Ấn xuống bọn chúng huyệt thần đình, rót vào linh lực. Tần Mộc Thần nhìn nàng một cái, thân hình nhất động, dựa theo Nam Ngọc Nhi giảng phương pháp, duỗi ra hai ngón nhấn tại hắn bên trong một người áo đen huyệt thần đình phía trên. Phóng thích linh lực, oanh, người áo đen kia thân thể đột nhiên bạo thành một đoàn hắc vụ. Lại không khép lại, Tần Mộc Thần đôi mắt sáng lên, theo thứ tự đối với những khác người áo đen cùng Chu Kỳ Nhi sử dụng chiêu số giống vậy. Nhìn qua cái này nguyên một đám khôi lỗ ở trước mắt biến mất. Nhẹ nhàng thở ra, móa, ngươi làm sao không nói sớm. Tần Mộc Thần nhìn qua trong lồng giam nữ nhân, có chút oán trách. Mà Nam Ngọc Nhi thì là kinh ngạc nhìn qua đã hóa thành thây khô còn lại hai phạm nhân. Nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Tần Mộc Thần nói, không phải là không muốn cứu, ngươi như sớm một chút nhắc nhở ta, ta có lẽ có thể cứu bọn họ. Nam Ngọc Nhi lắc đầu, ngươi có cứu hay không đều đã chậm, trong bọn họ cổ thi độc, không sống nổi. Chỉ là, đây hết thảy đều oán niệm ta, là ta trúng Chu Kỳ Nhi cái bẫy, ngươi là, cái kia bị bắt cóc Nam Ngọc Nhi. Tần Mộc Thần hỏi, Nam Ngọc Nhi điểm một cái chán, kẹt, Tần Mộc Thần chặt đứt lồng giam bên ngoài tỏa tử, nhìn qua ngạc nhiên Nam Ngọc Nhi, cười nói, hòa nhau, ngươi giúp ta cứu được ngươi, đa tạ. Nam Ngọc Nhi theo trong lồng giam đi ra, đi đến treo ba người kia thi thể trước mặt. Nam Ngọc Nhi đem bên trái trên người một người dây thừng cắt đứt, đem thi thể để dưới đất, sau đó từ đối phương trong miệng rút ra một cái răng, thận trọng thu lại. Tần Mộc Thần nhìn mơ hồ, nữ nhân này tình huống như thế nào? Còn có cất giữ răng yêu thích. Nam Ngọc Nhi nói ra, Chu Kỳ Nhi bọn họ có thể trở thành khôi lỗ, nói rõ có người khởi động trong cơ thể của bọn họ cổ trùng. Mà người này cần phải tại cách đó không xa. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, bằng không đợi hắn đến, muốn đi thì khó khăn. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái ong ong thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất vô số màu đen côn trùng bò tới, giống như một tầng màu đen cạn chiều, mà tại bên trên bầu trời, đồng dạng bay tới vô số màu đen châu chấu, toàn bộ bầu trời lại mờ đi mấy phần, lộ ra phá lệ áp lực. Không tốt, hắn đến rồi. Nam Ngọc Nhi biến sắc, đi. Tần Mộc Thần vừa mới đối kháng Chu Kỳ Nhi bọn họ, tiêu hao quá nhiều linh lực, giờ phút này lại không tinh lực đối phó siêu cấp cao thủ. Ôm Nam Ngọc Nhi eo nhỏ nhắn, dẫm lên phong hỏa luân, hướng nơi xa bay đi. Bạch, một cái áo đen bà lão từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm một cái màu đen pháp trượng, trên pháp trượng bò một cái lớn chừng quả đấm chi chu, rất là làm người ta sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Mộc Thần cùng Nam Ngọc Nhi thoát đi bóng người, lạnh hừ một tiếng, trong tay quyền trượng hung hăng vừa gõ, mặt đất những cái kia màu đen côn trùng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một thớt màu đen linh mã, mà trên bầu trời màu đen châu chấu cũng ngưng tụ đến, hóa thành hai cái cánh, xếp vào tại linh mã hai tầng, phiến động, xa xa nhìn lại, giống như một cái màu đen thiên mã. Bà lão khởi công, hướng về Tần Mộc Thần đuổi theo, tốc độ của nàng rất nhanh, không đến nửa phút, liền kéo gần lại cùng Tần Mộc Thần khoảng cách, chênh lệch bất quá khoảng 30 trượng. Tinh thần chi kiếm, Tần Mộc Thần đem dưỡng hồn trì bên trong còn sót lại tàn hồn chi lực ngưng tụ, lướt ầm ầm ra, không khí đều là tại lúc này bị sinh sinh xé toạc ra. Điên cuồng kiếm ý nhấc lên bén nhọn âm thanh xé gió, chói tai vang lên, trực tiếp xuyên thấu bà lão còn lại linh mã. Linh mã tán loạn, hóa thành châu chấu cùng hắc trùng, tan ra bốn phía. Thừa dịp khe hở này, Tần Mộc Thần điên cuồng thôi động dưới chân phong hỏa luân, lại cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Ngay tại bà lão quyết định một lần nữa truy kích lúc, bỗng nhiên, trên không bay tới một cái màu đen phi hành thú rơi vào trên vai của nàng, phát ra kỳ quái bén nhọn thanh âm, cửu huyền vệ người đến. Bà lão nhướng mày, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần thoát đi phương hướng, có chút không cam lòng, cuối cùng hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bà lão rời đi không lâu, Mạt Ly cùng người khác hộ vệ cưỡi linh mã chạy như bay tới. Một bên khác, Tần Mộc Thần cùng Nam Ngọc Nhi còn đang phi hành, nhìn đến xa xa một tòa màu trắng tháp cao lúc, Nam Ngọc Nhi vội vàng nói, mau dừng lại, phía trước là cấm bay khu vực, phi hành pháp khí sẽ mất linh. Vừa nói xong, Tần Mộc Thần dưới chân phong hỏa luân bắt đầu rung động động, đình chỉ phi hành. Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, vội vàng thi triển ngự không chi thuật, lại phát hiện liền ngự không thuật đều hứng chịu tới hạn chế. Hai người từ không trung rơi thẳng xuống. Nguyên bản Tần Mộc Thần dự định trái chân đạp chân phải, một đường phi lên, kết quả một phen thao tác về sau, hai người rơi lợi hại hơn. May ra dù sao thực lực hùng hậu, mượn phía dưới cây cối nhẹ nhàng linh hoạt dẫm mạnh, rơi trên mặt đất, nhìn quanh một vòng, lại phát hiện hai người lại trên vách đá. làm sao bây giờ? Nghe phía sau truyền đến linh mã thú gọi thanh âm, Nam Ngọc Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, lùi lại là không thể nào, khẳng định sẽ bị bà lão kia cho chặn đứng, ngự không lại bị hạn chế. Hạn chế hoàn toàn là cùng đường mạt lộ. Tần Mộc Thần đi đến bên bờ vực, cắn răng nói ra, dựa theo trước kia quy luật, phía dưới này khẳng định có hồ nước loại hình, trực tiếp nhảy đi xuống. Nhảy, Nam Ngọc Nhi trắng nõn gương mặt thanh tú có chút tái nhợt, run giọng nói, ta không dám. Móa nó, đến lúc nào rồi, nhanh điểm, không phải vậy chúng ta đều xong đời. Sớm biết thì không cứu ngươi cái này nương môn. Tần Mộc Thần thấy đối phương lề mà lề mề, có chút khó thở, mạnh mẽ đem nắm đi qua. Không muốn, không muốn. Nam Ngọc Nhi dọa đến liền bận bịu rằng co. Lúc này, phía dưới tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Tần Mộc Thần cũng lười nhiều lời, một tay lấy nữ nhân đẩy đến bên bờ vực, sau đó hướng về nữ nhân cái mông hung hăng đạp một chân, trực tiếp cho đạp xuống vách núi. Nương theo lấy tiếng thét chói tai, nữ người thân ảnh biến mất không thấy. Chẳng phải một cái vách núi nha, sợ cái cọng lông. Tần Mộc Thần nhếch miệng, mà lúc này mấy cái linh mã chạy như bay đến vách núi, chính là Mạt Ly các nàng. Nhìn đến Mạt Ly một khắc này, Tần Mộc Thần sợ ngây người. Tại sao là ngươi? Vừa mới vậy lão bà tử đâu? Mạt Ly nhìn đến Tần Mộc Thần cũng là khẽ giật mình. Bất quá cũng không có ôn chuyện, mà chính là hỏi, vừa mới ta nhìn thấy ngươi mang theo Nam Ngọc Nhi đi tới vách núi. Nàng người đâu? Ngạch, Tần Mộc Thần trầm mặc một hồi, chỉ vách núi, cái kia cát điêu chính mình nhảy xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.